Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24 xuất phát. Lúc này, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều tụ tập nơi đây. Thẩm Biệt, người quá hèn hạ, bảy người vây công Nhiếp Ly. Đỗ Trạch lòng đầy căm phẫn, chứng kiến Nhiếp Ly không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Nhiếp Ly tuy giả vờ rất thê thảm, nhưng kỳ thực không có thương tích gì nặng cả. Xa xa, các học viên xung quanh xem đều nhao nhao chỉ trích Thẩm Biệt. Ta căn bản là không đem hắn thế nào. Thẩm Biệt phiền muộn phản bác, bọn hắn bị tất cả mọi người mắng cho máu chó sôi đầu. Nhiếp Ly cùng đám người các ngươi Lục Phiêu trao đổi ánh mắt. Lục Phiêu lập tức hiểu ý. Các người nhiều người như vậy, đối với Nhiếp Ly quyền cước đấm đá, Nhiếp Ly làm sao có thể không có việc gì? Có muốn hay không cùng chúng ta thử quyền cước đấm đá xem? Lục Phiêu từ trên cao nhìn xuống và quát hỏi. Thẩm Việt, ngươi dám thề với trời mới vừa rồi không có thủ hạ nói là đánh chết Nhiếp Ly, coi như ngươi không thừa nhận, trong học viện cũng rất nhiều đệ tử nghe được rồi. Ta đã từng nói qua nhưng mà ta không có thực sự. Thẩm Việt rốt cuộc giải thích. Tiểu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Việt, lại muốn trong học viện giết người. Thẩm Việt thực quá ghê tởm. Thẩm Việt trong suy nghĩ của Diệp Tử Vân đã hỏng tới cực điểm. Thật là trời đất chứng giám. Thẩm Việt mặc dù có nói ra những lời này, thế nhưng chỉ là nói mà thôi. Tại học viện giết người, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không dám làm. Nếu quả thực làm, ngay cả thần thánh thiên sa cũng không bảo vệ hắn. Có thể ngoan thoại ở đây, khi mọi người khác nghe tới ý liền không giống nhau. Diệp Thắng, phó viện trưởng tới. Nhiếp Ly, hôm nay ta nhận thua, người chờ ta đó. Thẩm Việt gắt một cái, tranh thủ thời gian mang cho đám tùy tùng chạy trối chết. Nhiếp Ly, người không sao chứ? Tiểu Ngưng Nhi trên mặt toát ra vẻ ân cần khẩn trương, cầm lấy cánh tay của Nhiếp Ly. Chịu hơi có chút bị thương, không có gì đáng ngại, may mắn là các ngươi tới sớm. Nhiếp Ly cười nói, nhìn Tiểu Ngưng Nhi, lại nhìn một chút Diệp Tử Vân. Tiểu Ngưng Nhi tu luyện mới công pháp về sau, khí sắc làn da so với trước kia tốt hơn, thanh xuân tịnh lệ càng ngày càng hơn trước, toàn thân tỏa ra một loại khí chất động lòng người. Mà Diệp Tử Vân tựa hồ so với trước kia đẹp hơn, ưu động lòng người, duyên dáng yêu kiều. Hai nữ hài xinh đẹp một trái một phải, hòa lẫn tranh kỳ đấu nghiêm. Chứng kiến Tiểu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly ân cần như thế, Diệp Tử Vân cũng nói không rõ là cảm giác gì. Không có việc gì là tốt rồi. Diệp Tử Vân có chút xấu hổ cười. Thấy như vậy một màn, các thiếu niên kia xem lập tức không bình tĩnh. Nếu như vừa rồi bị đánh một trận tơi bời, giờ phút này đang ở giữa hai vị nữ thần là chính bản thân mình thì tốt rồi. Đám nữ hài tử xung quanh chú ý tới, nguyên lai tướng mạo Nhiếp Ly tương đối tuấn giật, không khỏi nhìn Nhiếp Ly vài lần. Cảm thấy Nhiếp Ly càng xem càng có chút hương vị, khó trách Ngưng Nhi nữ thần cùng Tử Vân nữ thần đều đối với Nhiếp Ly thân như vậy. Mà một ít đám Lam Hải càng xem Nhiếp Ly càng đáng giận. Người cướp đi một nữ thần thì không nói, rõ ràng là thoáng cái cướp đi hai nữ thần, đây cũng là không thể nhẫn nhịn rồi. Vừa rồi sao ngươi không bị tên Thẩm Việt đánh chết đi? Chứng kiến tranh đấu giữa hai vị đại mỹ nữ, bọn hắn đối với Nhiếp Ly một tia thương cảm đều bị ném đến tận chín tầng mây. Chứng kiến Diệp Tử Vân bên cạnh, Tiểu Ngưng Nhi trong lòng nhất thời dâng lên một nguy cơ mãnh liệt. Nàng biết Nhiếp Ly thích là Diệp Tử Vân, nhưng mà làm vẫn không khỏi ức chế lội lội tâm mãnh liệt. Nhiếp Ly là người thứ nhất, cũng là người duy nhất đi vào nội tâm của nàng. Nàng cho rằng chỉ có nàng phát hiện Nhiếp Ly ưu tú, nàng có thể chậm rãi đem ánh mắt của Nhiếp Ly từ trên người Diệp Tử Vân chuyển sang nàng. Nhưng không nghĩ tới, không biết từ lúc nào, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân giống như đã rất quen. Nhiếp Ly, ta đỡ ngươi đi vào phòng học, ta mang cho ngươi chút điểm tâm. Tiểu Ngưng Nhi ôn nhu nói, hai tay dắt lấy Nhiếp Ly, trước ngực có chút nhô lên tựa cánh tay Nhiếp Ly. cảm giác mềm mại kia, Nhâm Vi không khỏi có một chút phiền lão, lúng túng nhìn sang Diệp Tử Vân. Tử Vân, ta... Nếu như sự tình đã giải quyết xong, ta cũng lên đi. Diệp Tử Vân hoàn toàn không nghe thấy, quay người ly khai. Làm đối với Nhâm Ly không lấy trình độ ưa thích. Thế nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến Tiểu Ngân Nhi cùng Nhâm Ly bộ dáng thân mật, trong nội tâm là có cảm giác không được tự nhiên. Lại chuyện không liên quan đến ta, Diệp Tử Vân lẩm bẩm một câu. Nhâm Ly cùng Tiểu Ngân Nhi yêu như thế nào? Bên cạnh Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cười quái dị, giơ ngón tay cái với Nhâm Ly. Nhâm Ly thực có bản lĩnh, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy đã cưa đổ hai vị lữ thần. Tuy rằng Diệp Tử Vân không thể hiện ra, nhưng Nhiếp Ly bị bọn người kia đánh cho tơi bời, Diệp Tử Vân toát ra quan tâm là không thể làm giả. Người ở ngoài xa chứng kiến Nhiếp Ly được Thiếu Ngân Nhi đỡ chậm rãi đi xa, Thẩm Phi vẻ mặt âm trầm. Dám cùng thần thánh thế gia chúng ta đối đầu, còn thông đồng với lữ nhân của ta, quả thực chán sống. Thẩm Phi lắm đấm khanh khách vang lên, là ca ca của Thẩm Việt, tu vị đã đạt tới bạch ngân cấp bậc, coi như là thiên tài trong lớp yêu linh sư, cũng có được một chỗ cắm rồi, hắn sẽ không đem Nhiếp Ly vào trong mắt. Gần nhất là làm ra liên tiếp sự tình, Nhiếp Ly đã triệt để đứng đối lập với thần thánh thế gia. Trở lại phòng học, tuy rằng Tiểu Ngưng Nhi không muốn, nhưng Nhiếp Ly vẫn đem mấy chục vạn yêu linh tệ trả lại cho Tiểu Ngưng Nhi. Mấy chục vạn yêu linh tệ đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là cái gì. Tử Lam Thảo vẫn như cũ dễ bán, giá cả tuy rằng hơi có hạ thấp, nhưng mỗi cân vẫn một mực bảo trì tại giá 200 yêu linh tệ. Trong vòng 3 năm, Quang Huy, Chi Thành đối với Tử Lam Thảo đều có nhu cầu tiếp tục, hắn có thể chậm rãi rời tay. Nhiếp Ly đã trở thành nhân vật chủ đề của học viện, bất kể là cùng thùng thần thánh thế gia đối kháng, hay là cùng Tiểu Ngân Nhi, Diệp Tử Vân quan hệ mập mờ, đều làm cho các học viên đối với Nhiếp Ly phi thường chú ý. Lại có không ít nữ học viên lén lén đem thư tình bỏ vào trong học bàn học của Nhiếp Ly, biểu đạt ái mộ. Cũng có mấy nữ học viên khiến cho Nhiếp Ly có một chút ấn tượng, tướng mạo cũng không tệ lắm. Kiếp trước Nhiếp Ly luôn không có tiếng tăm gì, không người để ý, tại trong học viện tồn tại cảm giác cực thấp. Không nghĩ tới kiếp này lại được hoan nghênh như thế. Bất quá, những thư tình kia đều bị Nhiếp Ly xử lý xong. Trùng sinh sau khi trở về, trong lòng hắn chỉ có Diệp Tử Vân. Những nữ hải tử này làm sao có thể cùng Diệp Tử Vân đánh đồng? Dù sao, kiếp trước Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ đã trải qua sinh tử. Về phần Tiểu Ngân Nhi, Nhiếp Ly rất nguyện ý cùng Tiểu Ngân Nhi trở thành bạn thân, không ngừng tu luyện thiên đạo thần quyết. Linh hồn lực Nhiếp Ly nhanh chóng tăng lên, tính tưởng 2 tháng đủ cho Nhiếp Ly biến hóa, thoát thai hoàn cốt. Trên cơ bản, mỗi ngày buổi tối, Nhiếp Ly đều ăn một viên tụ hồn đan hoặc dưỡng linh đan, dùng nước Tử Lam Thảo tắm, để lại linh hồn lực tập bổ đủ nhất. Ngoại trừ tu luyện linh hồn lực bên ngoài, Nhiếp Ly còn thường rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng thân thể. Tuy rằng tu luyện linh hồn lực có thể tiếp xúc thân thể cường đại, nhưng mà thân thể lực lượng nhất định phải tu luyện. Đến bạch ngân cấp bậc, linh hồn hải yêu linh sư có thể dung nạp yêu linh, thân thể càng mạnh mới có thể dung nạp yêu linh càng cường đại. Nếu như thân thể quá yếu, rất dễ bị lực lượng yêu linh làm nổ tung. Rất nhiều yêu linh sư đến bạch ngân cấp có chọn chúng yêu linh, bước tới chân mới nhảy rèn luyện thân thể, nhưng kỳ thực đã chậm. Nhiếp Ly muốn từ giờ trở đi đánh tốn trụ cột, mỗi ngày chạy bộ, leo núi, vác lặng. Trong nháy mắt 2 ngày liền, linh hồn lực của Nhiếp Ly đã tới 76, đoán chừng vài ngày sẽ như Đỗ Trạch, Lục Phiêu tấn cấp thanh đồng nhất tinh. Ngày thứ 3 sáng sớm, trong tiệm sách, 5 người Trần Lâm Kiếm đã đợi tại đó. Ngoại trừ Trần Lâm Kiếm, Diệp Tử Vân, Thẩm Việt đều cùng ở đây. Trần Lâm Kiếm là thánh minh thế gia, Diệp Tử Vân là phong tuyết thế gia, Thẩm Việt là thần thánh thế gia. Bọn hắn từ nhỏ liền nhận thức, lần đi dò này được Cổ Lan Thành tụ tập cùng một chỗ cũng đỡ phải có chuyện ngoài ý muốn. Người cũng tới, Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly, sự tình lần này là Trần Lâm Kiếm tổ chức. Nhiếp Ly bắt đầu tiếp xúc Trần Lâm Kiếm khi nào? Tựa hồ là vẫn hay xem thường Nhiếp Ly. Đúng vậy, Nhiếp Ly mỉm cười. Chứng kiến Nhiếp Ly tới đây, sắc mặt Thẩm Việt càng âm trầm. Vừa rồi hắn mấy lần đều muốn tìm Diệp Tử Vân giải thích, nhưng mà Diệp Tử Vân lạnh lùng cự tuyệt, thủy chung cùng hắn giữ khoảng cách 5-6 mét trở lên, làm hắn rất phiền muộn. Đây hết thảy đều là do Nhiếp Ly dựng lên. Nếu không phải Nhiếp Ly xuất hiện, Diệp Tử Vân chắc chắn sẽ không đối với hắn lãnh đạm như vậy. Thẩm Viễn đem tất cả sai lầm tính toán trên đầu Nhiếp Ly. Người không có lên có mặt ở đây, Thẩm Viễn hung hăng nghĩ lấy, nói vài câu bên tai người hầu. Tùy tùng kia thoáng nhìn qua Nhiếp Ly liền lặng lẽ rời đi. Liên tục hai lần trên tay Nhiếp Ly ăn quả đắng, làm cho Thẩm Viễn thông minh hơn, dùng thực lực thanh đồng cấp bậc không đối phó được với Nhiếp Ly, cho nên hắn mới phái gia tộc tìm ít cao thủ. Mọi cử động của Thẩm Việt tất cả đều rơi trong mắt Nhiếp Ly. Trong nội tâm, Nhiếp Ly lạnh cười một tiếng. Trần Lâm Kiếm ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly, cười nhạt nói: tốt rồi, mọi người đã đến, cũng nên xuất phát thôi. Lúc này tiến về di tích cổ Lan Thành, Trần Lâm Kiếm với tổng cộng 28 cá nhân, Thẩm Việt 7 cái. Mặt khác tăng thêm Nhiếp Ly cùng Lâm Tử Nghiên. Nhiếp Ly cũng không đem chuyện này nói ra với đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu, để cho Đỗ Trạch Lục Phiêu bọn hắn trong tiệm sách hảo tu luyện. Dù sao cổ Lan Thành di tích vẫn nguy hiểm, Nhiếp Ly không chịu cố hết được. Một nhóm 37 người chuẩn bị tốt một ít vật liệu cần thiết, ví dụ như đồ ăn, cắm trại lều vải, đi săn cung lọ, liền xuất phát. Bọn hắn mạo hiểm bí mật tiến hành, cho nên phi thường ít xuất hiện. Đối với bên ngoài tuyên bố nói đạt đi U Sơn Hạp Cốc rèn luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.